Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 369, chương 36, hành động phía trước. Ta đã về rồi. Naruto cùng Chigo cáo biệt về sau liền trực tiếp về nhà. Bất quá vào cửa hô một tiếng sau đó, phát hiện trong nhà không ai. Lúc này Naruto lúc này mới nhớ Person cùng Đông Đức bị chính mình xung quân đi ra ngoài cho Yoruichi, Nentu các nàng đưa cơm đi. Cởi quần áo ra thật chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút Naruto. Đột nhiên nghĩ tới một việc. Vì vậy Naruto cũng không kịp nghỉ ngơi. Lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài. Oanh! Không đợi Naruto đi cảm thấy Orihime cùng Sado huấn luyện gian kia nhà xưởng. Liền thấy nhà xưởng lầu 2 một căn phòng tường ngoài. Bị một cổ lực lượng phá tan lực phá khai rồi. Như là bom nổ đem chu vi bên trong công xưởng đang ở đi làm mọi người đều cho kinh đảo. Thật tốt quá, Sado, ngươi đã có thể tùy ý sử dụng lực lượng của ngươi. Orihime cao hứng nói, ngu ngốc. Chúng ta mau rời đi nơi đây. Yoruchi minh mẫn nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào hướng nơi đây tới rồi. Liền nói, a, Orihime cả kinh, đầu nhỏ hơi từ vừa mới cái kia bị Sado đánh ra chỗ hổng nhìn đi ra ngoài. Liền phát hiện phía dưới xuất hiện thật là nhiều người. Hơn nữa liền cảnh sát cũng xuất hiện. Orihime liền hô, làm sao đây a? Thằng nhóc ngốc, người ở đây sao kêu? Chúng ta toàn bộ đi trong cục cảnh sát uống trà. Naruto thanh âm lúc này ở mấy người phía sau vang lên. Yoruichi, Nento cùng Orihime nghe được Naruto thanh âm. Sắc mặt vui vẻ, còn không có nói chuyện. Chợt nghe Naruto nói ra. Được rồi, đều vây lại, ta mang bọn ngươi ly khai. Naruto lôi kéo Orihime. Yoruchi cùng Nentu đều tay nắm cửa khoát lên Naruto trên cánh tay của Naruto một tay đặt ở Sado phía sau, để Sado cầm lấy Person cùng Đông Đức. Chỉ nghe, hưu, một tiếng, Naruto đám người liền tiêu thất. Lúc này góp nơi khúc quanh đi tới hai gã cảnh sát. Nhìn nơi đây trống rỗng, một tên trong đó nói ra, lẽ nào ta vừa rồi nghe lầm? Rõ ràng nghe đến đó có người ở nói chuyện a. Ta cũng nghe đến rồi. Có lẽ là chúng ta đều nghe sai rồi a. Bất quá nơi đây đúng là không người nào. Một gã khác cảnh sát nói rằng. Quên đi, chúng ta nhìn khắp nơi một chút a. Không ai đi trở về. Ngược lại nơi đây đã bãi bỏ rất lâu rồi. Lúc đầu vị cảnh sát kia nói rằng. Cũng là, nơi đây còn đầy sấm nhân. Nói xong hai vị cảnh sát đánh liền bắt tay vào làm điện ly mở. Ô, một đoàn tàu lửa từ cầu đường sắt mặt trên gào thét mà qua. Đang ở đoàn tàu đi qua trong nháy mắt Naruto đám người thân ảnh liền xuất hiện tại cầu đường sắt. Phía dưới, cái này địa phương cách Sado ra không xa. Lệ Naruto ra cũng không xa. Naruto đem Orihime buông, hướng về phía Sado nói ra. 7 ngày sau đó, cũng chính là ngày mùng 8 tháng 8 rạng sáng, mở cửa sổ các loại tin tức, chỉ mong người không muốn bị Urahara cái tên đó không đáng tin cậy dọa sợ. Ta biết rồi, ta đây đi về trước. Sado nói xong, liền xoay người ly khai. Naruto lúc này vươn người một cái, nói ra, mệt mỏi một ngày, chúng ta về nhà đi. Lúc này Orihime vuốt bụng nhỏ. Yếu ớt nói ra, nhưng là ta hiện tại cảm giác thật là đói a. Có thể hay không đi ăn một chút gì trở về ra a? Lẽ nào các ngươi cũng không ăn cơm sao? Naruto kỳ quái nói rằng, nói xong cũng quay đầu nhìn Person cùng Đông Đức. Nentu trắng Naruto liếc mắt, nói ra, còn chưa kịp ăn, cái kia người cao to liền gây ra các ngươi đánh động tĩnh. Ồ! Như vậy à, vậy chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn à. Muốn đúng như vậy còn không bằng để Sado lưu lại cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đây. Naruto nói rằng, đi nơi nào ăn à? Yoruichi hỏi, lão địa phương à, Mò lên người nhà hàng a, nơi nào thức ăn vẫn là rất tốt a. Naruto phe phẩy ngón tay nói rằng, Naruto bẻ ngón tay tan vỡ lấy nơi đó món điểm tâm ngọt, đồ uống lạnh, đủ các loại canh canh cùng với những thứ khác xanh sao. Cùng nhau tính kỹ mấy cái để ở chàng mấy người đều cảm thấy vô cùng đói bụng. Với là Yoruichi cùng Orihime hai người lôi kéo Naruto liền hướng phía Molly người nhà hàng đi. Naruto được không keo kiệt đem Molly người nhà hàng cấp bao xuống dưới. Đoàn người dùng cơm đến rất khuya mới về đến trong nhà nghỉ ngơi. Yoruichi làm sâu Society 4 đại quý tộc một trong thiên tứ binh trang bị, Siho Anh nhà đại tiểu. Thư, đối với nơi này cơm nước vẫn là tương đối hài lòng. Các loại món ăn đều tới một phần. Naruto nhìn trước mặt nàng những cái này khay, cũng không dám tin tưởng Yoruichi là thế nào ăn đi. Dòng cuối cùng người về đến nhà, mỗi người đều lập tức đem mình ngã tại gờ bên trên, cũng không muốn nhúc nhích. Không có hắn ăn nhiều lắm chống đỡ, Naruto sau khi trở về cũng không có ngay lập tức sẽ đi vào giấc ngủ, mà là đứng ở phía trên ban công suy tính một sự tình. Naruto suy tính Yoruichi cùng Nento thực lực ở nơi này thế giới tuy là vẫn tính là không sai. Thế nhưng ở Naruto xem ra bất kể là cường độ thân thể hay là năng lượng chất lượng đều căn bản không ở một cái số lượng cấp thượng mặt. Orihime liền cùng không cần nói, xem ra là phải chuẩn bị một chút gì. Naruto thản nhiên nói, đinh linh linh, sáng sớm. Naruto mấy người cũng còn không có rời giường, lầu dưới điện thoại liền vang lên. Ở tại lầu dưới person chỉ có thể mặc đồ ngủ, vẻ mặt buồn ngủ tiếp điện thoại, nói ra, người tốt, xin hỏi tìm người nào? Xin hỏi Orihime ở đây không? Điện thoại bên kia truyền tới một giọng nữ nói rằng, person mơ mơ màng màng nói ra, người tìm Inoue tiểu thư, xin chờ một chút a. Person để điện thoại xuống, chuyển lên liền thấy Naruto từ trên lầu đi xuống, liền nói ra, chủ thượng, có vị nữ sĩ tìm Inoue tiểu thư. Ta biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới xử lý. Naruto nói liền đi qua. Là, vâng, đúng. Person nói xong, trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Naruto cầm điện thoại lên, nói ra, vị kia. Naruto sao? Ta là Tatsuki. Tatsuki à, Orihime vẫn chưa rời giường chứ? Có chuyện gì một hồi ta nói cho nàng biết à? Naruto nói rằng, ồ, điện thoại bên kia Tatsuki dừng một chút. Tiếp tục nói ra, ngày mai có một khói lửa đại hội. Mọi người nói muốn cùng đi gặp. Ta muốn hỏi các người có đi không? Khói lửa đại hội à? Ngày mai nói ta có việc. Orihime cùng Nento cũng có thể đi. Quay đầu ta nói cho các nàng biết a. Naruto nói rằng, Tatsuki nói ra, ngươi không đến nha. Vậy được rồi, ngày mai ta đến tìm Orihime cùng Nento là được. Bất quá Tatsuki chưa từ bỏ ý định có hỏi một câu. Nói, ngày mai ngươi thực sự không đi sao? Ngày mai ta thật sự có sự tình. Các ngươi đi chơi đi. Naruto cười nhạt nói rằng, ồ, Tatsuki rõ ràng không cam lòng nói rằng. Naruto cùng Tatsuki có tán gẫu hai câu sau đó liền treo lên điện thoại, đi tới chu phòng chuẩn bị cơm trưa. Gần 11 giờ thời điểm, trong phòng đồ lười nhóm đều rời giường, đang ăn bữa cơm thời điểm Naruto hướng về phía Orihime, Ngưu cùng Yoruichi nói ra, ngày mai có một khói lửa đại hội, Tatsuki ngày mai vung đến tìm các ngươi. Yoruichi nghiêng, nếu là không có chuyện cũng cùng đi vui đùa một chút a. Nghe lời ngươi giọng điệu, ngươi là không tính đi. Yoruichi nói rằng, Naruto điểm một cái ý đồ, nói ra, một hồi ta muốn đi ra ngoài, khả năng rõ ràng ngày mới có thể trở về. Lần này đi sâu Society tiền đồ chưa biết, cho nên ta phải làm chút chuẩn bị mới được. Ồ, như vậy, ta biết rồi. Yoruichi nói rằng, nên Tu chỉ là nói ra. Về sớm một chút, Naruto, không thể cùng chúng ta cùng đi sao? Thật là đáng tiếc a. Orihime vẻ mặt tiếc hận nói. Naruto cười nói, về sau có nhiều thời gian đi xem khói lửa đại hội. Ta rất nhanh thì trở về. Ăn cơm xong sau đó, Naruto tựu ra phát hội thần giới. Naruto lần này cần chuẩn bị không phải mất đồ, cho nên cũng không thể lãng phí thời gian. Mà ở bên kia, Urahara cùng Tesai đang ở vì mở ra đi thông sâu Society thông đạo, chuẩn bị đem xuyên giới môn. Bất quá xem ra đã sắp muốn đại công cáo thành bộ dáng. Hết thảy đều phải chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ngồi đợi lên đường thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.